Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 515, chương 524, mang theo Mui S tiến vào phó bản. Nghe được Nanami nói Honoka các nàng tựa hồ là đang luyện tập kỹ xảo cận chiến, Mộc Tiểu Tiểu không khỏi rơi vào trầm tư. Một lần này phó bản ngược lại là có thể dẫn các nàng đi. Bất quá nhất định phải trước đó trưng cầu ý kiến của các nàng. Dù sao lần này phó vốn cũng là có chút nguy hiểm. Bất quá ngược lại có thể giúp các nàng nói gót ti cao năng lực chiến đấu. Oa a a a a a a, nhìn trước mắt kêu to Honoka. Umi Sonada ánh mắt rét một cái. Bắt đúng một cái chỗ trống đột tiến đến bên người của Honoka Kusaka. Bắt lại cánh tay của nàng. Ngay sau đó một cái đại vật ngã. Trực tiếp đem Honoka cho té xuống đất. Nương theo lấy vang một tiếng bang. Honoka liền rên rỉ không đứng dậy nổi. Bên cạnh Kotori, Eli, Hanayo, Jin đám người đều há to mồm. Nhìn lấy một màn này. A, Honoka nằm trên đất không nguyện ý lên. Ôm lấy sau gáy của chính mình muỗng nói lẩm bẩm. Umi, người ra tay quá nặng rồi. Như vậy nhưng là rất đau. Sợ đau mà nói nhưng là không có cách nào luyện giỏi nha. Umi đi tới một bên cầm lên khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt. Quay đầu nhìn Honoka Kusaka. Hơn nữa thời gian lâu như vậy rồi. Honoka ngươi vẫn là không có tiến bộ gì đây. Đến bây giờ đều còn không phải là đối thủ của ta. Chẳng lẽ bình thường đều đang lười biếng sao? Làm sao có thể à? Ta cũng có cố gắng. Chẳng qua chỉ là Umi ngươi quá mạnh mẽ mà thôi. Honoka vô lực đứng lên. Vẻ mặt đưa đám, ngươi dù sao nguyên bản chính là cung nói bộ chủ tướng. Có rất tốt cơ sở. Ta làm sao sẽ là đối thủ của ngươi sao? Honoka nói không sai. Eli Ayase đi lên, đưa lên khăn lông. Từ khi bị Nanami huấn luyện sau, ở bên trong chúng ta xuất sắc nhất, thực lực mạnh nhất chính là Umi. Đây chính là dung không chất vấn. Bất quá, Eli giọng nói vừa truyền. Nhìn lấy Honoka, nghiêm túc nói, hiện tại thật sự coi như mà nói. Honoka ngươi đều không phải là đối thủ của Kotori, cũng chỉ có thể khi dễ một chút Hanayo rồi. A, Hanayo phát ra một tiếng yếu ớt nghẹn ngào. Được rồi, Hanayo Koizumi thứ nhất đếm ngược, Honoka thứ hai đếm ngược, ngạch, trên mặt Honoka cứng đờ, cúi đầu xuống ủ rũ cúi đầu nói. Ta cũng không có cách nào a. Thật giống như ta đối với đánh cận chiến cái gì rất không có thiên phú đây. Cái này cũng không. Giống như là Honoka nói a. Maki Nishikino đi lên. Ngươi không phải là cho tới nay đều cố gắng thông qua mới có thể thực hiện. Thần tượng mộng tưởng sao? Lần này luyện tập phòng thân thuật cận chiến cũng là đề nghị của ngươi. Cho nên không nếu đơn giản như vậy liền buông tha. Không sai. Yazawa Nico gật đầu một cái. Huấn luyện cách đấu kỹ cũng rất hữu dụng. Cảm giác bình thường lai muốn ung dung rất nhiều nha. Đối với thể năng rèn luyện rất có ích lợi. Hơn nữa bình thường rất nhiều không làm được động tác cũng có thể làm được. Chỗ tốt rất nhiều đây. Các người nói cũng đúng. Honoka cắn môi dưới nắm quả đấm một cái. Tuyệt đối phải kiên trì. Nếu hạ quyết tâm có thể liền sẽ không nhanh như vậy buông tha. Chủ yếu hơn chính là Honoka chợt đánh về phía Umi, vô luận như thế nào. Nhiều ngày như vậy thù, nhất định phải báo. Umi ngươi không trốn thoát. A, lời còn chưa nói hết, liền bị Umi Sonada bắt được quả đấm. Lần nữa một cái né người duỗi vấp chân một cái. Phanh, muốn đánh bại ta, Honoka còn kém xa nha. Umi Sonada không khỏi lộ ra một cái nụ cười đắc ý. Ô ô ô, Umi khi dễ người, tốt rồi, huấn luyện lâu như vậy, tới ăn một chút gì, mọi người đều đói chứ, ăn mặc khăn choàng làm bếp, một bộ Yamato Nezuko tư thái Nozomi Tuzu đi vào, trong tay còn bưng một tô nóng hổi cháo gà, hơn nữa hiện tại cũng đã nhanh phải đến tối, đói bụng cũng không có pháp huấn luyện, a, thật là thơm a. Té xuống đất Honoka lập tức khôi phục nguyên khí. Thoáng cái bò dậy. vọt tới bên người của Nozomi Tuzu. Hưng phấn, mọi người đều đến đây đi. Nozomi Tuzu lấy ra mấy cái bát sứ cùng đại cái muỗng, thả ở trước mặt của mọi người. Đối với Honoka các nàng mà nói, nguyên bản đều là cái loại này vị tăng canh Nhật Bản phương pháp ăn. Càng thêm không biết mấy cái người đồng thời ăn một cái trong khay thức ăn. Đều là từng người tách ra. Bất quá sau khi đi tới nơi này các nàng cũng từ từ trong chăn hoa xử lý cùng với loại này mọi người. Ngồi quây quần một chỗ ăn một cái trong khay thức ăn loại phương pháp này cho ảnh hưởng. Loại này cùng Nhật Bản hoàn toàn bất đồng phương thức. Thể hiện ra chính là náo nhiệt và thân mật. Lại cộng thêm Trung Hoa thức ăn ngon. Đem Honoka mấy người đều chinh phục. Từ từ quen đi nơi này ăn uống phương thức. Ta chạy. Mùi vị thật thơm a. Honoka ánh mắt sáng lên. Đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Ánh mắt u tối đi xuống. Hết lần này tới lần khác Tiểu Tiểu đã rời đi nữa nha. Nếu như Tiểu Tiểu ở chỗ này liền tốt rồi. Nói đến chỗ này mọi người cũng đều trầm mặc xuống. Hồi lâu, Kotori mới mở miệng cười nói. Không có cách nào, dù sao Tiểu Tiểu cũng có chuyện chính mình phải làm. Không có khả năng một mực phụng bồi chúng ta. Ta biết, nhưng là vẫn sẽ cảm giác. Honoka thở dài một tiếng. Đột nhiên nói, nhắc tới, Nanami cùng Kuro Usagi tỉ tỉ các nàng. Đều đến trấn thủ phủ bên kia đi. Nghe nói hình như là có người xâm lăng. Người xâm lăng, Hanayo Koizumi vẻ mặt căng thẳng. Không có chuyện gì chứ? Chắc là không có việc gì rồi. Jin Hoshizora khoát khoát tay. Có Kuro Usagi tỉ tỉ cùng với Nanami các nàng. Cho dù là người xâm lăng hẳn là cũng tấn công không tiến vào. Đích xác, bất quá, Nozomi Tuzu đột nhiên mở miệng nói. Cái này cũng nói rõ cái thế giới này chỗ nguy hiểm đây. Dù sao không phải là nguyên lai hòa bình địa cầu. Nghe được câu này mọi người đều ngẩn ra. Thấy một màn như vậy Nozomi Tuzu khẽ mỉm cười. Các ngươi hối hận sao? Đi tới loại địa phương nguy hiểm này. Honoka các nàng liếc mắt nhìn nhau. Trên mặt mới treo lên nụ cười. Làm sao có thể? Đây chính là chúng ta mình làm ra quyết định. Dĩ nhiên sẽ không hối hận. Kotori mấy người cũng đều rối rít gật đầu. Trong lòng của các nàng đều là giống nhau. Cũng không có hối hận ý nghĩ. Các ngươi vẫn còn ở nơi này à? Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Honoka các nàng quay đầu. Đã nhìn thấy một người hầu gái lắp đặt nữ tử đứng ở cửa. Nhìn lại, chủ nhân đã trở lại nha. Hiện tại đang tại trấn thủ phủ đây. Kazuno tỉ tỉ ngươi nói Tiểu Tiểu trở lại rồi hả? Nghe nói như vậy Honoka chờ người trừng mắt. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Hiện tại đang tại trấn thủ phủ tổ chức yến hội. Honoka các ngươi cũng cùng đi đi. Nói lấy Kazuno cười một tiếng. Trấn thủ phủ đã lắp xong truyền tống trận. Cho nên có thể trực tiếp dùng truyền tống trận đi qua. Ngoặc kép chấm chấm. Đi thôi. Nghe được Mộc Tiểu Tiểu trở về tin tức. Mọi người đều là tinh thần rung một cái. Sau đó vui vẻ ra mặt xông ra ngoài. Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Đôi cánh tay từ phía sau ôm lấy cổ của mình. Đồng thời một cái thân thể đè lên. Tiểu Tiểu. Chúng ta rất muốn ngươi a, Honoka. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Không chỉ là Honoka. Umi Sonada Kotori Minami mấy người cũng xuất hiện tại trước mắt. Các ngươi đã đến à? Ngạch. Tại sao phải cái bộ dáng này? Nhìn thấy Honoka một bộ rưng rưng muốn khóc bộ dáng. Mộc Tiểu Tiểu cái chán giật mình. Nhếch mép một cái nói. Tiểu Tiểu, người nhưng là không biết nhiều ngày như vậy có bao nhiêu khổ sở một. Cả ngày đều phải bị Umi ngược đãi. Ngược đãi? Đây chẳng qua là Honoka đơn thuần bại bởi ta mà thôi. Umi Sonada lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Không cần để ý. Tiểu Tiểu, chỉ là bởi vì chúng ta vì không lại cản trở mà luyện tập đánh cận chiến. Cho nên mới, ta nghe Nanami nói nha. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Liên quan với chuyện này, ta cũng đang muốn cùng các ngươi nói sao. Đợi một hồi ta liền định tiến vào một cái phó bản. Honoka các ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ai? Phó bản sao? chúng ta có thể cùng đi sao? Honoka hỏi, dĩ nhiên có thể, cái đó phó bản có thể rèn luyện các ngươi một chút năng lực. Bất quá chuyện đầu tiên nói trước, cái đó phó vốn cũng là rất nguy hiểm. Nếu như khinh thường nói sẽ mất mạng cũng khó nói. Cho nên, chúng ta phải đi. Honoka trước tiên kêu lên, phải nói nguy hiểm, cái thế giới này liền rất nguy hiểm. Nếu như sợ chúng ta liền sẽ không tới nơi này. Cho nên không quan trọng. Tiểu Tiểu, dẫn chúng ta đi thôi. Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút Kotori Umi Eli đám người. Mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng là từ ánh mắt liền có thể nhìn ra. Các nàng đều không có lùi bước. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, cười nói, các ngươi đã đều quyết định như vậy. Vậy thì được rồi, đợi một hồi liền tiến vào cái này phó bản. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.